Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng. Chương 18, góc truyện audio.com. Đối với nhân vật trong tin đồn thì có lẽ là cả một sự dày vò. Nhưng với người nghe tin đồn thì chỉ là chuyện vào tai trái ra tai phải mà thôi. Trận phong ba này của Lương Tiểu Mạn chớp mắt đã bình lặng. Trương Phi Phi lao đầu vào công việc bận rộn. Dạo này ngay cả ngày thứ bảy chủ nhật cũng phải làm thêm giờ. Tối lại đi hẹn hò với Liêm Khải. Cũng may, Mô Diệu không hề cô đơn. Vì Lạc Tài Tần lúc nào cũng ở bên cô. Thực tế là Ngô Diệu chưa bao giờ yêu đương. Hồi đó Châu Thiếu Đông và cô chỉ hẹn hò có 3 ngày. Ngày đầu tiên, cô băn khoăn chuyện này có phải là thật không? Ngày thứ hai, cô nghĩ, có lẽ là thật rồi. Ngày thứ ba, khi vừa chắc chắn là sự thật, Châu Thiếu Đông bèn nói với cô mọi chuyện kết thúc rồi. Còn lần này với Lạc Tài Tần, tâm trạng của Ngô Diệu lại đảo ngược hoàn toàn. Ngày đầu tiên, cô thấy chuyện này không phải thật chứ? Lạc Tài Tần nói là thật. Ngày thứ hai, cô băn khoăn chẳng lẽ là thật hả? Lạc Tài Tần gật đầu. Là thật đấy. Ngày thứ ba, cô cảnh cáo bản thân. Cẩn thận kẻo gài, Lạc Tài Tần còn ra sức nói. Là thật mà, thật đó, thật. Cuối cùng cô chẳng còn hỏi nữa. Còn Lạc Tài Tần thì ngày nào cũng chứng minh cho thấy là thật. Là thật, thế nên cô được hưởng thụ cảm giác có người theo đuổi. Vô cùng sảng khoái, nhưng ai có mắt cũng thấy hiện giờ hai người là người yêu của nhau. Lạc Tài Tần đường đi nước bước rõ ràng, còn Ngô Diệu thì bị dắt đi trong mơ hồ. Bình thường thứ ba kha vắng khách, thế nên thứ ba hàng tuần Ngô Diệu đều tính sổ sách và kiểm hàng. Sáng sớm Lạc Tài Tần đưa Ngô Diệu đến cửa hàng xong thì chạy đi làm việc. Nói tới chưa sẽ tới đón cô đi ăn. Diệu Diệu, Ngô Diệu đang bận bịu tính toán thì nghe thấy có người gọi. Ngẩng đầu lên, Lương Tiểu Mạn đang đứng ở cửa. Mặc một bộ quần áp được cắt may rất đẹp. Tay cầm chiếc ví vô cùng đắt tiền. Ngô Diệu đã thấy hình các ngôi sao nữ dùng chiếc ví kia trên tạp chí. Dù cô thấy nó chẳng đẹp. Lương Tiểu Mạn thướt tha bước vào, mùi nước hoa cao cấp tỏa ra. Chị đã khỏe chưa, thấy sắc mặt của chị ta không tồi. Ngô Diệu bèn hỏi một câu, khỏe. Lương Tiểu Mạn tựa vào ghế, nhìn Ngô Diệu đang đứng ngơ ra nhìn mình. Bèn nói, còn không rót trà, suýt nữa thì Ngô Diệu thốt lên. Nô tỳ tuân mệnh, xem cái dáng kia kìa. Chật chật, thấy Ngô Diệu cầm hai cốc giấy ra. Lương Tiểu Mạn có vẻ không vui. Em cho chị uống nước lọc à? Ngô Diệu chớp mắt. Thò tay vào hộp ăn vặt lục lục. Không có gói trà nào. Bèn pha cho Tiểu Mạn cốc Ovaltine. Lương Tiểu Mạn bật cười. Nhận lấy uống một ngụm. Ngọt chết mất, khóe môi Ngô Diệu giật giật. Bụng bảo dạ, rốt cuộc chị tới đây là gì? Nghe nói em là Lạc Tài Tần đang hẹn hò với nhau. Lương Tiểu Mạn đặt cốc sang bên cạnh. Em được lắm, tới Châu Thiếu Đông cũng đá. Thực ra nếu chỉ đơn thuần làm người yêu thôi thì Lạc Tài Tần đúng là khá hơn Châu Thiếu Đông. Em đã nói với chị rồi. Hồi cấp 3 Châu Thiếu Đông đã đá em. Ngô Diệu bực bội, nhắc tới chuyện cũ làm gì chứ? Khá hơn Châu Thiếu Đông. GT, Lương Tiểu Mạn nheo mắt nhéo cô một cái. Xem kiêu chưa kìa, chị không hiểu em tốt ở chỗ nào. Ngu ngơ khủ khờ. Thật là phụ nữ không ngốc, đàn ông không yêu sao? Làm gì có, Ngô Diệu xoa xoa cánh tay. Thấy Lương Tiểu Mạn đeo một chiếc vòng tay kim cương đẹp đẽ. Nhưng cổ tay gầy tong teo. Buột miệng hỏi, sao chị lại gầy thế kia? Có tiền mua quần áo? Không có tiền ăn cơm sao? Giờ chị đang sản xuất phim và trang phục. Cả ngày phải đối diện với toàn người mẫu xinh đẹp. Lương Tiểu Mạn nhún vai. Chị không muốn bị người ta cười là bà cô già. Đúng rồi, em có muốn tới đó giúp chị không? Chị trả hậu hĩnh cho em. Ngô Diệu vội lắc đầu. Em chẳng có chí tiền thủ gì cả. Lương Tiểu Mạn dí tay vào đầu cô. Ngô Diệu xoa đầu dầu dĩ. Rốt cuộc Lương Tiểu Mạn tới đây làm gì chứ? Có vẻ như không phải muốn đến để khoe khoang gì. Đúng rồi, Lương Tiểu Mạn giả vờ vô tình hỏi một câu. Em có biết Châu Thiếu Đông đã bắt tay với Tiền Lệ như thế nào không? Ngô Diệu đã hiểu ra vấn đề. hóa ra Lương Tiểu Mạn lo lắng tới mối quan hệ của Châu Thiếu Đông và Tiền Lệ. Nên muốn tới chỗ cô nghe ngóng. Em không gặp anh ấy từ hôm ở bệnh viện tới giờ. Phi Phi nói gần đây anh ấy bận lắm. Đương nhiên bận rồi, chỉ thoáng cái đã có thêm bao mối làm ăn như thế. Giờ Châu Thiếu Đông là kẻ thắng lớn, là nhân vật có tiếng tăm. Lương Tiểu Mạn cười nhạt, anh ta còn là sát thủ tình trường nữa chứ. Con gái vây quanh anh ta không phải là ít, thế mà lại bị một con bé ngốc như em dắt mũi vòng quanh. Ngô Diệu im lặng, lại nữa rồi, ngồi thêm một lát nữa. Lương Tiểu Mạn mới lo lắng hỏi. Đúng rồi, mấy hôm nay mẹ chị sao rồi? Bác ở với mẹ em suốt. Hai người cãi nhau à, mấy hôm nay tâm trạng bác không tốt lắm. Cũng không chịu về nhà. Mẹ chẳng biết gì, nhát gan nên cả ngày cứ nghĩ ngợi lung tung. Lương Tiểu Mạn bực mình. Mẹ ở nhà em chắc tồn nhiều hả? Để chị trả tiền, Ngô Diệu vội vàng xua tay. Tự chị đưa cho bác đi, em không chuyển lời đâu. Lương Tiểu Mạn nhéo cô, im đấy, không chịu giúp chị gì hết. Ngô Diệu bị nhéo đâu giếng, nghĩ thầm bà cô này sao cứ quen ra tay nhéo người thế. Bỗng có người bên ngoài hỏi thắm, xin lỗi, hai chị em ngoảnh mặt lại, thấy một cậu thanh niên cao to đẹp trai. Trông rất đặc biệt, hình như là con lai lịch sự hỏi. Đây là phòng tranh của Lạc Tài Tần phải không ạ? Vâng. GT, Ngô Diệu đáp, anh ấy không có đây. Nếu muốn mua tranh cậu có thể tới phòng tranh của anh ấy trong thành phố. GT, tôi tới tìm Lạc Tài Tần. Cậu thanh niên nói, tôi là Jamie, tìm thầy Tần bàn chuyện hợp tác. Nói xong bèn đi vào. Lịch sự bắt tay Ngô Diệu và Lương Tiểu Mạn. Nụ cười trên gương mặt Lương Tiểu Mạn bừng sáng. Hình như chị ta có chút hứng thú với Jamie. Jamie ngồi ở trước cửa nói chuyện với Lương Tiểu Mạn để chờ Lạc Tài Tần. Hai người càng nói càng hợp. Cuối cùng họ còn trao đổi số điện thoại. Ngô Diệu đứng sau nhìn hai người đó mà cảm khái. Ai ra, chuyện yêu đương phải có năng khiếu thật nha. Ngô Diệu có anh bạn cùng lớp cấp 3. Năm nay đã ly hôn tới lần thứ 3. Cô luôn cảm khái, người này sao lợi hại thế nhỉ? Cậu ta có thể ly hôn tới 3 lần, mình thì còn chưa kết hôn đến 1 lần. Quả nhiên EQ và sự năng động chủ quan là một vấn đề lớn. Ngô Diệu giơ tay véo tai Sâm Panh, cũng khóe, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Xe của Châu Thiếu Đông dừng ở đầu ngõ. Hắn và Lạc Tài Tần cùng xuống xe đi vào. Hai người không biết đã gặp nhau ở đâu. Sâm Panh trông thấy Lạc Tài Tần từ xa, bèn vẫy đuôi nhặng len. Lạc Tài Tần vội chạy tới vuốt ve Sâm Panh, thầy Lạc Jamie nhanh chóng đứng dậy chào hỏi Lạc Tài Tần. Ngoài dự đoán của Ngô Diệu, Lạc Tài Tần không hề quen biết Jamie, hoặc là không nhớ ra đã từng gặp cậu ta ở đâu. Bèn hỏi, à cậu là ai nhỉ? Chào thầy, em đã gặp thầy hồi triển lãm tranh ở Pháp. Lúc ấy chúng ta nói chuyện với nhau cũng khá hợp. Lạc Tài Tần gật đầu cười. Nói vài ba câu tiếp chuyện cậu ta. Nói chuyện với cha ai Thiếu Đông. Lương Tiểu Mạn thăm dò. Còn anh ta chỉ trả lời cho có. Hao người vòng vo lời ít ý nhiều. Ngô Diệu chợt nghĩ bản thân mình mới là người trái đất bình thường. Bọn họ đều là người ngoài hành tinh. Em vừa tới đây đầu tư. Tối nay sẽ tổ chức một bữa từ thiện long trọng. Làm quen với những người có tiếng ở đây. Jamie nói, đưa tấm thiệp mời cho Lạc Tài Tần. Mời thầy và bạn gái cùng tới tham dự. Lạc Tài Tần nhận tấm thiệp mời. Nhìn Ngô Diệu còn chưa trả lời. Châu Thiếu Đông đột nhiên hỏi Jamie, cậu là cậu chủ trẻ của gia tộc Will phải không? Đúng vậy, Jamie hiển nhiên cũng quen Châu Thiếu Đông. Chào anh Châu, hai người bắt tay nhau rồi bắt đầu hàn huyên. Hóa ra gia tộc Will kinh doanh siêu thị và khách sạn. Lần này tới thành phố đầu tư cũng có nhiều mối đầu tư hợp tác với công ty của Châu Thiếu Đông. Lương Tiểu Mạn vốn đã là đối thủ cạnh tranh của Châu Thiếu Đông. Giờ lại thành nửa đồng nghiệp, lập tức nhạy cảm đánh hơi ra được chỗ có thể kiếm lời. Bèn tham gia cuộc nói chuyện, để Châu Thiếu Đông giới thiệu đôi bên. Ngô Diệu hiếu kỳ đứng nhìn. Lạc Tài Tần đi tới một tay khoác lên vai cô, tay kia mở chiếc túi đặt trên bàn, chóp túi có một bộ cốc thủy tinh, trên mỗi chiếc đều in hình một con mèo nhỏ đặc biệt. Trông rất sống động, anh nhìn thấy ở quán ven đường đấy. GT, xinh quá, Ngô Diệu cầm cốc lên soi dưới ánh mặt trời. Làm cũng được, nhưng bán ở quán ven đường thì tiếc quá. GT, anh hỏi giúp em rồi. Gia đình bác bán quán này trước kia mở xưởng thủy tinh. Chỗ bác ấy còn nhiều đồ làm bằng thủy tinh lạ nữa. Lát nữa ăn xong đi xem nhé. Được, GT, Ngô Diệu nhanh nhạy thấy đây là một cơ hội làm ăn. Lúc này Châu Thiếu Đông, Jamie và Lương Tiểu Mạn đã hẹn nhau ăn cơm. Hỏi Ngô Diệu và Lạc Tài Tần có đi cùng không? Lạc Tài Tần lắc đầu. Cặp tình nhân bọn họ phải chàng chàng tiếp tiếp cơ. Mấy người cô đơn chúng ta bàn chuyện làm ăn. Đừng quấy rầy chuyện vui của người ta. Lương Tiểu Mạn lạnh lùng nói. Châu Thiếu Đông đưa mắt liếc nhìn bàn tay đang đặt bên eo Ngô Diệu của Lạc Tài Tần. Rồi nhìn đi chỗ khác. Ho nột tiếng, nói với Jamie, chúng ta đi thôi. Jamie rất nhiệt tình nói muốn mời cơm. Còn dặn Ngô Diệu và Lạc Tài Tần nhớ tối nay nhất định phải tham dự bữa tiệc của cậu ta. Trước khi đi, hình như Châu Thiếu Đông còn muốn nói gì với Ngô Diệu. Nhưng cuối cùng chỉ vẫy tay nói tạm biệt. Ngô Diệu không nén nổi mà nhíu mày. Nhìn anh ta thêm một lúc nữa. Chợt cảm thấy má nóng lên. Á, Ngô Diệu vung tay đánh một cái. Lạc Tài Tần vội giữ tay co lại. Hôn một cái mà cũng phải chịu đòn hả? Cô lau mặt, nghe thím Mì Sao ở bên cạnh phá ra cười liền thấy ngượng ngùng. Đạp Lạc Tài Tần một cái. Đáng ghét, lúc nãy em nhìn Châu Thiếu Đông làm anh ghen. Lạc Tài Tần tựa vào bàn cười nói. Anh ghen thì em chịu trách nhiệm sau đây. Tai Ngô Diệu nóng lên. Lần nào Lạc Tài Tần cũng nói thẳng toẹt ra. Ghen cái gì, nhìn một cái cũng không được chắc. Không được, rõ ràng Châu Thiếu Đông còn chưa dứt tình với em mà. Anh mặt dày cướp em từ tay cậu ra. Thế nên bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác. Anh đừng nói vớ vẩn. Em chẳng có quan hệ gì với anh ta cả. Lạc Tài Tần đứng dậy. Ôm eo cô mà cười. Thế tối nay em mặc cái gờ phi xinh xinh dự tiệc nhé. Anh mua một bộ đầm dạ hội đẹp cho em. Là kiểu phải hở ngực hở lưng hở đùi ấy. GT, Ngô Diệu nhéo mạnh một cái. Những ánh mắt hâm mộ của người đi đường dõi theo không ít. Ngô Diệu chợt nghĩ, câu nói ghen tuông lúc nãy của Lạc Tài Tần còn chân thực hơn sự ngưỡng mộ kia gấp nhiều lần. Đúng rồi, Lạc Tài Tần thấy ba người kia đã đi rồi. Đột nhiên nghiêm túc chuyển đề tài. Diệu Diệu, Jamie tới đây lần đầu tiên hả? Vâng, Ngô Diệu cầm cây lan, phủi hết số lông xâm panh dính trên người Lạc Tài Tần. Chắc anh không nhớ người ta thôi. Thế mà người ta lại nhớ anh đấy. Họa sĩ lớn ạ, không thể. GT, Lạc Tài Tần nghiêm túc lắc đầu. Anh chắc chắn chưa bao giờ gặp cậu ta. Ngô Diệu sững sờ, nhưng cậu ta nói, em thấy anh đã quên chuyện gì chưa? Ngô Diệu không hề nghi ngờ năng lực ghi nhớ hình ảnh của người được xem là thiên tài như Lạc Tài Tần. Chẳng khác gì qua máy ảnh kỹ thuật số kép cấp, chỉ cần anh đã gặp qua ai đó là có thể vẽ ra. Có khi chỉ cần người đi đường đối diện lướt qua, anh cũng có thể vẽ được dung mạo. Thế cậu ta, chấm, tới là thừa nước đục thả câu sao? Ngô Diệu cầm tấm thiệp mời lên nhìn, căng thẳng, liệu có phải là kẻ xấu không? Bữa tiệc này đúng là có thật, lúc nãy Châu Thiếu Đông cũng nói với anh rồi. Tối nay các nhân vật trong giới kinh doanh đều quy tụ. Gia tộc Will cũng không phải là già. GT, Lạc Tài Tần nắn tay Ngô Diệu nghĩ ngợi. Sáng nay cậu ta cũng đã tới một lần rồi. Lúc này thím Mì Sao đột nhiên lên tiếng. Sáng nay ạ, Ngô Diệu và Lạc Tài Tần đều bất ngờ. Đúng đây thím Mì Sao gật đầu. Sáng nay lúc hai đứa mở cửa hàng, cô đã thấy nó rồi. Lúc đó anh cũng ở đây mà. Sao cậu ta không tới gặp anh? Ngô Diệu cũng thấy kỳ lạ. Lạc Tài Tần nghĩ một lát. Bèn nhún vai, có lẽ cậu ta không đến để tiếp cận chúng ta. Thế để tiếp cận Châu Thiếu Đông sao? Ngô Diệu lo lắng hỏi. Lạc Tài Tần lập tức ôm lấy cô. Rụi rụi, ai ra, anh lại ghen rồi. Ngô Diệu hết nói nổi. Cách chương.